Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 34, Tuyết Gia Mị Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong bên tai Tuyết Mị thật nhiều hồi âm, mày đẹp nhăn lại, Thẩm Vận thần lực đứng lên lãnh quát một tiếng. Ngừng, các ngươi nhiệt tình, bản thiếu tâm lĩnh, bất quá nơi này là tiểu lâu, là địa phương để ăn cơm, phiền toái các ngươi có thể yên tĩnh một chút có được hay không? Tuyết Mị dùng thần lực kêu chúng nữ tử ngừng nháo, có chút bất đắc nói, nam nhân thường hình dung một nữ nhân giống 300 con vịt, hiện tại rốt cuộc Tuyết Mị kiến thức được càng thêm khủng bố. Người muốn giới thiệu chính mình liền giới thiệu chính mình thôi, còn phủ thủ làm tư, khiến cho Tuyết Mị quanh thân nổi da gà. Thật sự chịu không nổi, thật sự rất buồn nôn. Nếu như ta là nam, ta khẳng định sẽ phi thường vui khi nhìn thấy loại trường hợp này, nhưng vấn đề là ta không phải. Đôi mắt đẹp quét một vòng chung quanh các nữ nhân, tạm dừng một chút, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, một cái kế hoạch nảy sinh ở trong lòng, trong tròng mắt chói lọi như tinh thần cũng tùy theo bắn ra một chút tinh quang. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên cười nhẹ nói, ta họ Tuyết, danh Mị, ta rất thích các ngươi gọi ta là Mị Thiếu, như là các ngươi thật sự để mắt đến Mị Thiếu, ngày sau không cần ngại đến thăm tiểu lâu Tuyết Lệ Hiên của nhà bản thiếu cứ. Như vậy, bản thiếu liền nhất định biết các ngươi là ai. Các vị tiểu thư, Mỹ Lệ, các ngươi cảm thấy đề nghị này của bản thiếu như thế nào? Công tử, ngươi nói ngươi tên Tuyết Mị, là vị thiếu gia kia của Tuyết gia. Bỗng nhiên một cái thanh y nữ tử đứng ra kinh nghi hỏi. Tuyết Mị gật gật đầu theo sau cười tà nói. Như thế nào, các vị tiểu thư không tin thân phận của bản thiếu sao? Bất quá bản thiếu thấy rất xứng đáng với cái tên Tuyết gia Mị Thiếu, kinh ngạc khiếp sợ dại ra. Chúng nữ tử mở lớn khuôn miệng mang theo hơi thở mùi đàn hương. Thật lâu không nói gì, rõ ràng là mọi người đều biết thiếu gia phế vật lại đột nhiên biến thành cường giả linh vương. Này so với lão tổ tông nhà mình muốn thành linh thần còn kinh ngạc hơn. Tuyết Mị thưởng thức trên tay cầm lấy tử ngọc chiết phiến, khóe miệng ngấn một chút tươi cười thản nhiên, vẻ mặt ký dày lại mị hoặc. Thật lâu sau, chúng nữ tử cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, một đám sắc mặt vui mừng càng sâu. Nguyên bản chúng nữ tử cũng chỉ là hướng về khuôn mặt tuấn tú của Tuyết Mị mà đến, hiện tại lại biết được thân phận của Tuyết Mị, có lẽ Tuyết gia hiện tại còn kém 3 gia tộc khác, nhưng là Tuyết gia có Tuyết Mị thiên phú khủng bố này tồn tại, còn sợ Tuyết gia không cường đại sao? Chỉ cần làm cho Tuyết Mị yêu chính mình, còn sợ cuộc sống về sau sẽ không tốt sao? Chúng nữ tử đem tính toán trong lòng đánh vang một cái, ánh mắt nhìn Tuyết Mị vừa si mê vừa nóng giận, đều ủng nịu nói, về sau mỗi ngày đều đến thăm tiểu lâu của Mị Thiếu ngài, chính là hy vọng Mị Thiếu chớ quên tiểu nữ tử, vân vân nói. Tuyết Mị tự nhiên là vui mừng, cái nàng muốn chính là hiệu quả như thế này. Một bữa cơm trong lúc chúng nữ tử líu díu đã xong thời điểm rời đi, trong lúc Tuyết Mị tươi cười tà mị đẹp đẽ, chúng nữ tử ra tay đặc biệt lớn, kim châu, ngân châu tùy ý quăng ngay. Cả tiền lẻ còn thừa cũng không cần, Tuyết Minh Thành lấy tiền thu vào trong tay, thầm nghĩ, sức quyến rũ của thiếu gia quả nhiên rất lớn, một cái tươi cười liền còn nhiều tiền hơn cả tiểu lâu tân tân khổ khổ một tháng mới kiếm được. Kế tiếp Tuyết Mị lại đến xem xét trang phục điếm nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Di Hiên, chúng nữ tử cũng líu díu đi theo, dọc theo đường đi chậm rãi, làm cho mọi người chú ý, vì vậy Tuyết Di Hiên lần đầu tiên xuất hiện cục diện đông người đến nỗi kín hết chỗ, còn đông hơn cả lúc đứng xem người ta diễn một hồi đại chiến, không biết là nên khóc hay nên cười, bởi vì chỉ cần Tuyết Mị nói muốn xem y phục sẽ bị chúng nữ tử giành nhau đến cái cảnh ngươi tranh ta đoạt, y phục nữ của Tuyết Di Hiên đã bị chúng nữ tử cướp đoạt không còn cái gì. Bọn tiểu nhị trong Tuyết Di Hiên chạy lên chạy xuống, đụng nhau sứt đầu mẻ chán. Ngay cả một ngụm nước cũng không có thời gian uống, mà trường quầy Tuyết Minh Hán, phụ thân của Tuyết Lôi, Tuyết Lộ, tổng quản Tuyết gia cũng đếm tiền nhiều đến nỗi tay muốn rút gân, đối với thiếu gia nhà mình bội phục không thôi, chỉ cần động mồm động mép liền khiến cho điếm sinh ý trở mình lại trở mình. Cuối cùng Tuyết Mị quyết định tiến đến phòng đấu giá lớn nhất Sương Nguyệt Thành. Phòng đấu giá Minh Châu của Hàn gia, trong tay nàng có không ít nội đan của linh thú muốn bán, đương nhiên linh hoa cùng linh thảo này nàng chắc chắn sẽ không bán, nàng còn muốn lưu trữ về sau còn dùng để học tập luyện đan đâu. Chúng nữ tử vốn cũng muốn đi theo, nhưng lại bị lời nói dịu dàng của Tuyết Mị ngăn trở. Thế giới này có một sự thật, người với người trong lúc đó, không phải ngươi lợi dụng ta, thì chính là ta lợi dụng ngươi, một khi mất đi giá trị lợi dụng, lập tức liền có khả năng bị vứt bỏ. Bản thân Tuyết Mị cũng là như vậy, Lúc trước lợi dụng Mỹ Nam kế làm cho những nữ nhân này đi. Theo là muốn cấp cho Thuyết Di Hiên trang phục điếm nhà mình sinh ý tăng. Thêm nhân khí, hiện tại không cần tự nhiên sẽ không để cho các nàng tiếp tục đi theo. Tiểu Hồ xoa xoa mồ hôi trên mặt bỗng nhiên tiến. Đến bên tai Tuyết Mị thấp giọng nói, thiếu gia thuộc hạ có, một câu không biết có thể nói hay không. Tuyết Mị nghe vậy, liếc mắt, nhìn hắn một cái cười nhẹ nói, Tiểu Hồ, ngươi muốn nói cái gì thì cứ, nói đi, thiếu gia, ngươi về sau xuất môn có thể hay không mang theo. Một cái khăn che mặt a, lời nói của Tiểu Hồ vừa mới dứt đã bị ca ca. Tiểu Xà gõ một cái lên đầu, Tiểu Hồ ngu ngốc ngươi đúng là đồ đầu heo, thiếu gia là nam tử, làm sao có thể mang khăn che mặt như nữ tử đâu. Đại ca ta, chấm, tốt lắm, ta biết các ngươi đều là vì muốn tốt cho ta, bất quá bản thiếu cảm thấy như vậy rất tốt nha, các ngươi nhìn. Xem các nàng một đám bộ dạng đều như hoa như ngọc, một đám cam tâm tình. Nguyện đi sau người, các ngươi là nam nhân, không phải hẳn nên cảm thấy vui vẻ sao, các ngươi có coi trọng cô nương nào, bản thiếu còn có thể giúp các ngươi mai mối đâu. Nghe được lời nói lần này của Tuyết Mị, hai huynh đệ Tiểu Xà Tiểu Hồ cùng đám người Tuyết Nhất nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, thiếu gia cô nương nhà người ta thích ngươi, đối tượng yêu thương nhung nhớ cũng là ngươi, vài người chúng ta kẹp ở giữa, trước sau cũng không phải người tốt a, cách chương.